Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4009, tiến vào đầm lầy. Khi tiến vào đế lăng cốc bí cảnh trước đó, Đoạn Thiên Lam đến tìm Bạch Vũ Chiết tán gẫu qua, cũng đã nói với hắn một số liên quan tới đế lăng cốc bí cảnh sự tình. Trong đó có một đầu chính là, phàm là gặp được đầm lầy, nhất định muốn chú ý cẩn thận, dù là nhìn qua không có nguy hiểm gì. Kỳ thật, nếu như là có mang kịch độc đầm lầy, Bạch Vũ Chiết ngược lại là càng không sợ một số. Đối với độc, hắn là tương đương có tự tin, nhưng trước mắt đầm lầy hiển nhiên là không có độc. Khả năng này chính là cái khác nguy hiểm. Dù sao Đoạn Thiên Lam nói cho hắn, chỉ cần là đầm lầy, vậy liền nhất định muốn thận trọng. Đế lăng cốc bí cảnh bên trong, tình huống tương tự còn có mấy loại. Bạch Vũ Chiết nhìn về phía trước kia mênh mông vô bờ đầm lầy, trong lòng quả thật có chút do dự. Dù sao hắn cũng không phải cái gì nhà mạo hiểm, thấy cái gì gặp nguy hiểm sự vật liền không nhịn được nghĩ lên. Kỳ thật, mảnh này đầm lầy đối với người tu hành đến nói chỗ nguy hiểm nhất, hẳn là đế lăng cốc bí cảnh không cách nào phi hành. Nếu quả thật muốn dẫm lên cái gì không cách nào mượn lực, nhưng lại thâm bất khả chắc vũng bùn, vậy liền thật kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Nhưng là Bạch Vũ Chiết tưởng tượng, chính mình không cần lo lắng điểm ấy a. Cấm không lĩnh vực, cấm chính là sinh mạng thể, nhân loại người tu hành, thần thú, đây đều là sinh mạng thể. Đế lăng cốc thần thú cũng là không cách nào phi hành. Nhưng là, chiêu thức liền không tại hàng ngũ đó bên trong. Tỉ như Bạch Vũ Chiết đâm ra một thương, thương của hắn mang có thể mặc đếm rõ số lượng trăm dặm khoảng cách. Mặc dù khoảng cách càng xa, uy lực cũng liền trên phạm vi lớn hạ xuống. Có thể chiêu thức bắn ra khoảng cách cũng sẽ không ứng vì nơi này cấm bay, liền sẽ rút ngắn. Cho nên, Bạch Vũ Chiết tử kim phượng hoàng, đó cũng là có thể phi hành. Hắn thử qua, đầm lầy mặc dù đều gặp nguy hiểm, nhưng cũng giống vậy sẽ có kỳ ngộ. Vậy liền xông vào một lần đi. Bạch Vũ Chiết trong lòng hạ quyết định, thế là chậm rãi hướng đầm lầy đi tới. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, dù sao trong này tồn tại nguy hiểm không biết, không thể quá mức chủ quan. Trong vùng đầm lầy đại đa số đều có nước, có 50% chi phối khu vực là nước bùn, nhưng đại đa số đều sinh trưởng một số thực vật. Bạch Vũ Chiết tránh đi những cái kia có nước bùn địa phương, một đường hướng phía trước mà đi. 3 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Chiết thứ gì đều không có đụng phải, thần thú không có nhìn thấy, liền xem như dược thảo loại hình, cũng chỉ nhìn thấy qua một số dược tính so sánh đồng dạng. Hắn đều không có hứng thú đi ngắt lấy, đoạn đường này đi cũng rất nhàm chán. Lại qua sau gần nửa ngày, nằm ngang ở Bạch Vũ Chiết phía trước, liền biến thành tất cả đều là nước bùn khu vực. Liếc nhìn lại, có chừng mấy vạn mét độ rộng, về phần chiều dài, hắn không nhìn thấy, tóm lại rất dài chính là. Cái này có chút khó khăn, dựa theo bản ý của hắn, là không muốn hạ nước bùn khu vực, mặc dù hắn không sợ, khả năng không cần liền tận lực không cần đi, nước bùn bên trong xuất hiện thần thú khả năng cũng lớn hơn một số. Bạch Vũ Chiết nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, hướng phía trước kia phiến nước bùn khu vực ném tới, sau đó một tiếng vang trầm truyền đến. Tảng đá chậm rãi chìm xuống, chìm vào đại khái 2 mét không đến. Bạch Vũ Chiết đoán chừng, loại này chiều sâu ngược lại là không có nguy hiểm gì. Chiều cao của hắn không đủ 2 mét, nhưng là bằng thực lực của hắn, còn không thể làm điểm như thế điểm sai cách sao? Nhưng vấn đề là, người trọng lượng muốn so kia nhanh tảng đá nặng rất nhiều. Đến đều đến, vậy liền đi vào thử một chút đi. Bạch Vũ Chiết hơi do dự một chút sau đó, lần nữa làm ra quyết định, dù sao hắn là có lực lượng. lại có chính là hắn nhưng là hỏa thuộc tính người tu hành, có được bản nguyên chi hỏa tồn tại. Thực tế gặp nguy hiểm, hắn có thể trực tiếp đem phương viên mấy vạn dặm đều trực tiếp nướng cháy. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết bước ra một bước, toàn bộ thân thể lập tức liền bắt đầu chuyển động, nhanh chóng tại nước bùn chảy. Mặc dù không thể bay, nhưng loại trình độ này vẫn có thể làm được. Nước bùn cũng có thể dùng để mượn lực, chỉ cần không phải toàn bộ thân thể dừng lại thế là được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN